lòng ta thấy xót xa. Chợt nghĩ đến những ngày mùa đông mà anh có em kề bên, mình cùng nhau vẽ nên tình yêu có trong bức tranh tình. Mình được gần nhau mùa đông chẳng thấy giá băng, rồi người ra đi mang theo mùa đông yêu dấu xưa. Một mùa đông mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời anh. Người đã đến và cho đời anh phút giây mà anh ấm lòng. Giờ người đi bỏ quên mùa đông anh lẻ loi. Người đã ra đi mang theo mùa đông xưa của anh. Người nỡ quên sao tim anh giờ đây đau dạ rời. Người hãy nói vì sao tình ta chia đôi đường. Vì sao em bỏ quên mùa đông hạnh phúc. Lòng anh càng nhớ về em, vì yêu em anh luôn mong chờ đơn phương. Người đã lãng quên mùa đông. Một mùa đông qua, lòng ta thấy xót xa. Chợt nghĩ đến những ngày mùa đông mà anh có em kề bên. Mình cùng nhau vẽ nên tình yêu có trong bức tranh tình. Mình được gần nhau mùa đông chẳng thấy giá băng. Rồi người ra đi mang theo mùa đông yêu dấu xưa. Một mùa đông mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời anh. Người đã đến và cho đời anh phút giây làm anh ấm lòng. Giờ người đi bỏ quên mùa đông anh lẻ loi. Người đã ra đi mang theo mùa đông xưa của anh. Người nỡ quên sao tim anh giờ đây đang rã rời. Người hãy nói vì sao tình ta chia đôi đường. Vì sao em bỏ quên mùa đông hạnh phúc. Lòng anh càng nhớ về em, vì yêu em anh luôn mong chờ đơn phương. Người đã lãng quên mùa đông. Người đã ra đi mang theo mùa đông xưa của anh. Người nỡ quên sao tim anh giờ đây đang rã rời. Người hay nói vì sao tình ta chia đôi đường. Vì sao em bỏ quên mùa đông hạnh phúc.